Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 256, sự bình tĩnh ngắn ngủi. Góc truyện audio.com, lần đầu tiên Cao Ánh Vi nhìn thấy Đông Phương Thiên Thiên đã cảm thấy thích cô ấy rồi. Bởi vì trước khi Cao Ánh Vi cô dung hợp ký ức của Cửu Nhi, rất nhiều thói quen cô mang theo cả cảm giác của Cửu Nhi. Thế giới của Cửu Nhi 2000 năm trước thời đại đó hoàn toàn là phong tục cổ xưa. Hơn nữa Đông Phương Thiên Thiên lớn lên trong một gia tộc phương Đông có truyền thống lâu đời, ngay từ nhỏ đã học theo sự kết hợp giữa lễ pháp cổ đại và lễ pháp hiện đại. Từ cách mặc từ trên xuống dưới đến cách trang điểm đều mang hướng cổ xưa. Cho nên Đông Phương Thiên Thiên khiến Cao Ánh Vi cảm thấy càng thân thiết hơn. Hi hi, em gái Thiên Thiên qua bên này, chị giới thiệu với em những người chị em khác, nếu so tuổi ở trong đây thì chắc là em bé tuổi nhất đó, nhưng không sao, sau này các chị sẽ chăm sóc em, đừng nhút nhát, chúng ta là người một nhà cả. Cao Ánh Vi cười nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Đông Phương Thiên Thiên, kéo tay Đông Phương Thiên Thiên dẫn tới trước mặt Lương Vân Nguyệt, Dương Tú Anh, Thiên Diện đang đứng đợi, lần lượt giới thiệu từng người cho Đông Phương Thiên Thiên. Hơn nữa Đông Phương Thiên Thiên rất lịch sự, lễ phép, người vừa xinh đẹp, trái tim lại còn chân thành, lương thiện. Còn Cao Ánh Vi và Dương Tú Anh, Lương Vân Nguyệt, Thiên Diện, những người con gái đó, cũng là những người con gái đứng đầu thế giới này. Mọi người đều không có chút cơ mưu nào. Vì vậy nên năm người con gái này rất nhanh hòa hợp lại với nhau một cách hoàn mỹ, cười nói vui vẻ. Vốn dĩ trong lòng Đông Phương Thiên Thiên thấp thỏm không yên, cho đến khi cô thật sự gặp gỡ đám người Cao Ánh Vi rồi mới phát hiện những cuộc trò chuyện giữa bọn họ lại tự nhiên đến vậy. Hơn nữa từ nhỏ Đông Phương Thiên Thiên vẫn luôn cho rằng bản thân rất ưu tú, trước mặt đám người Cao Ánh Vi cô đột nhiên lại cảm thấy cô cũng không còn ưu tú đến mức như vậy nữa, bởi vì bất kỳ người con gái nào ở đây cũng đều không kém gì cô. Hơn nữa nhất là khi Đông Phương Thiên Thiên ở trước mặt Cao Ánh Vi, cô cũng không biết tại vì sao Cao Ánh Vi đem lại cho cô một cảm giác rất đặc biệt. Cụ thể là gì cô cũng không nói ra được, chính là cảm giác người chị Cao Ánh Vi đang ở trước mắt này, rất lợi hại. Nhất thời năm Mỹ nữ xinh đẹp đỉnh cao, đứng trước cửa lớn nhà họ Đường, khiến tâm trạng người ta cảm thấy vui vẻ, năm người bọn họ chính là phong cảnh tuyệt đỉnh. Năm Mỹ nữ đỉnh cao của sắc đẹp ở bên đó, đứng cùng nhau trò chuyện vui vẻ, còn bên này Chiến bước tới trước mặt Tiêu Hạo Thiên, đối mặt với đàn anh của mình, cũng là điện chủ của anh. Tâm trạng của anh cũng rất phức tạp, có lẽ anh muốn quay về cửa chiến thần rồi. Cửa chiến thần vốn dĩ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, đoạn thời gian trước cửa chiến thần đã quá già rồi, còn cùng với đại trưởng lão Tần Võ của Việt Nam tiến hành cuộc gặp gỡ. Chỉ là nếu như thật sự khiến anh rời khỏi điện thiên thần, rời khỏi rất nhiều anh em trước mặt, anh nhất thời rất không nỡ rời đi. Chiến đi tới trước mặt Tiêu Hạo Thiên, gọi Tiêu Hạo Thiên một tiếng, anh em. Tiêu Hạo Thiên cười, nắm tay đứt đoạn lời của Chiến, vỗ vỗ vai của Chiến nói, người anh em tốt, tôi biết cậu muốn nói gì, nhưng chuyện này để sau hãy nói, hôm nay là một ngày vui. Anh em chúng ta cũng đã, lâu lắm rồi không tụ họp một bữa. Chuyện của cậu tôi vẫn luôn biết, từ khi cậu gia nhập vào Điện Thiên Thần, tôi đã biết, tôi đã từng nhìn thấy cậu bảo vệ Lục Mười. Tiêu Hạo Thiên nói rồi ngừng lại một chút, sau đó vừa nhìn Ám vừa nói, Ám cũng gồm cả chuyện của cậu, anh đã biết từ rất lâu, đã bàn qua với ba cậu rồi. Thực ra có rất nhiều chuyện đều không quan trọng. Giây tiếp theo Tiêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cười nhìn bốn người anh em ở trước mặt chậm chậm nói, quan trọng là chúng ta là anh em. Mãi mãi là anh em, không phải sao, anh, đúng vậy, chúng ta là anh em. Ánh mắt của Chiến trở nên càng phức tạp, lời của Tiêu Hạo Thiên anh ít nhiều cũng hiểu ra vài điều. Nhưng như những gì Tiêu Hạo Thiên đã nói, bọn họ mãi mãi là anh em. Sẽ không vì lý do địa lý xa gần mà mọi người thay đổi. Nếu, như sẽ thay đổi, thì sớm đã thay đổi rồi. Ám, Việt Lục cũng gật mạnh đầu, hít một hơi thật sâu nói, đúng, chúng ta mãi mãi là anh em. Tam Đại Thiên Vương cũng đồng thanh nói, điện của Điện Thiên Thần Tiêu Hạo Thiên, bao gồm cả Tứ Đại Thiên Vương đỉnh cao nhất Ám, Chiến, Lục, Diệt, mỗi người đều có số mệnh con trời, mỗi người đều ưu tú không sánh bằng. Trong quãng thời gian 5 năm đã qua, bọn họ đã cùng nhau chiến đấu trên toàn bộ chiến trường ngoài lãnh thổ, tiêu diệt lần lượt hết thế lực này đến thế lực khác. Vô số người khiếp sợ bị giết, lần này là trực tiếp không mảy may do dự đứng trong hàng ngũ Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng nhau giúp Việt Nam chống lại kẻ thù ngoại xâm. Đây chính là lòng hăng hái không cách nào hình dung được. Trong khi Tiêu Hạo Thiên năm người lão luyện bọn họ đứng một bên nói. Chuyện Cao Ánh Vi bên này năm Mỹ nữ cao gầy xinh đẹp nhất Trần cũng không kìm được liếc nhìn bọn họ bên đó. Giờ phút này, ngũ đại Mỹ nhân đỉnh cấp nhìn đối diện mình là ngũ đại Mỹ nam ưu tú cấp cao nhất liền phấn khích. Đây chính là người đàn ông của các cô, người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất xông pha nơi chiến trường. Đúng vậy, hôm nay các cô đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. đó là Dương Tú Anh và Lục Thiên Diện và Ám, Đông Phương Thiên Thiên và Chiến. Nhưng trong thời gian ngắn vẫn sẽ chưa cử hành hôn lễ vì Lương Vân Nguyệt và Diệt vẫn chưa lấy giấy. Bởi lẽ, Lương Vân Nguyệt hiện tại chỉ muốn yêu đương nồng nhiệt với Diệt, đem những điều tốt đẹp nhất thể hiện cho người đàn ông của mình xem. Nên cô không vội, sở dĩ cả bốn cô đưa ra quyết định như vậy vì lý do rất đơn giản. Bởi vì các cô, là những đại mỹ nữ đỉnh cấp thông minh, lần này chiến đấu ở chiến trường ngoại vực dù Việt Nam và Điện Thiên Thần thắng, thực lực của cả Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thần đều tăng nhưng chiến sự đến đó sẽ kết thúc ư, chỉ như vậy đã kết thúc sao? Vọng tưởng tiêu diệt Việt Nam của Liên minh dị vực sẽ không chết non. Mà ý niệm diệt trừ Điện Thiên Thần cũng sẽ không dao động. Nhất là khi bọn họ tổn thất nghiêm trọng đến vậy, bộ binh gần như bị diệt còn binh hoàng gia hoàn toàn bị diệt ngay cả cường giả cấp đế cũng chết trận hết 10 người. Trận chiến này, Việt Nam chiến thắng tất nhiên phải thừa thắng xông lên. Mà cả thế giới lại một lần nữa xác lập quy tắc giành quyền lợi về cho mình. Đây là điều đương nhiên mà việc Việt Nam quật khởi sẽ đối lập lợi ích của liên minh dị vực tạo. Thành mâu thuẫn lớn, từ xưa đến nay, miếng bánh ngọt, lớn có từ trăm năm nay, thử hỏi đám liên minh dị vực ăn uống no nê đó sẽ cam tâm nhường lợi ích của mình cho người khác sao? Ôi làm gì có chuyện đó xảy ra, trận chiến này, Việt Nam thắng lợi cũng khiến cho đám liên minh dị vực kia không thể không thừa nhận rằng từ nay về sau, bộ quốc phòng cao cấp nhất trên thế giới này. Việt Nam đã đứng một chỗ vững gót rồi. Vị trí trăm năm đã hoàn toàn bị thay đổi, nhưng nếu Việt Nam muốn chiếm nhiều lợi ích hơn thì bọn họ sẽ không đồng ý cho nên chiến trường ngoại vực rồi sẽ lại có khói lửa chiến tranh, chuyện này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa, có một điều là đại bộ phận bộ quốc phòng dị vực thảm bại nhưng Việt Nam cũng tổn thất không nhỏ. Bên bộ quốc phòng có quân đoàn 10 vạn ngoại vực cao cấp nhất cũng đã chết trận 9 phần, mà thời điểm chiến sĩ nội vực bộ quốc phòng Việt Nam trấn áp các môn phái lánh đời cũng tổn thất nặng nề. Mặc dù Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ bổ sung nhiều thanh niên tham gia nhưng đợi những người đó trưởng thành cũng cần rất nhiều thời gian. Cần phải huấn luyện, hơn thế nữa tuy thẳng trận nhưng con át chủ bài của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hoàn toàn bại lộ. Nhất là Điện Thiên Thần tham gia. Vì thế, nếu đại chiến lần thứ hai xảy ra thể lực dị vực sẽ chuẩn bị lực lượng đối phó với Diện Thiên Thần. Đồng thời, tuy Học viện Linh Động bị diệt, Kinh Thiên Tông bị Tiêu Hạo Thiên hàng phục nhưng bên cạnh đó, những môn phái chiến thần mạnh như Phá Thiên Tông và các thế lực lánh đời lại một lần nữa xuất hiện. Bản thân Tiêu Hạo Thiên cũng vậy, trận đại chiến chiến trường ngoại vực lần này cũng đã làm bại lộ con át chủ bài của anh, thân phận Chân Hoàng, phía sau anh là Hắc Đế, mọi thứ đều bại lộ. Đường Chân Hoàng không vì quy tắc thủ hộ giả mà ở một chỗ. Mặc dù Tiêu Hạo Thiên anh không biết trong lúc mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì. Đến nỗi mấy ngày hôm nay, anh không hề trông thấy những quy tắc thủ hộ giả ngoại vực kia cũng như những quy tắc thủ hộ giả Việt Nam đến tìm anh gây sự. Nhưng điều này không đại biểu cho việc đám người kia sẽ dễ dàng buông tha cho anh thể hiện sức mạnh của mình. Bây giờ Chân Hoàng của Tiêu Hạo Thiên đã đến thất giai. Cảm giác nguy hiểm trong lòng anh càng ngày càng nhiều. Những người kia vì sao lại e sợ cường giả Chân Hoàng đến thế? Để giết Tiêu Hạo Thiên, bọn hắn thân là quy tắc thủ hộ giả thất giai lại chủ động phá bỏ quy tắc. Về điểm này, Tiêu Hạo Thiên anh cần phải kiểm tra, nói tóm lại, trận đại chiến còn lâu mới kết thúc. Tiêu Hạo Thiên cùng sứ mệnh của Điện Thiên Thần còn lâu mới hoàn thành. Mục tiêu của Bộ Quốc phòng Việt Nam còn lâu mới đạt tới. Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn trở về lúc thời huy hoàng như xa xưa, đứng trên đỉnh của thế giới. Đại chiến tái khởi là chuyện sớm muộn, mà trận tiếp theo sẽ càng tàn khốc hơn, quy mô càng rộng lớn hơn. Lòng Tiêu Hạo Thiên hiểu rõ, nhóm Chiến, Ám, Diệt, Lục cũng hiểu được điều này. Ngay cả một phụ nữ như Cao Ánh Vi cũng biết rõ. Bây giờ nếu muốn sống yên ổn, hòa bình thì vẫn còn sớm. Tình thế bây giờ chỉ là yên lặng trước bão táp. Sau đó, năm anh em Điện Thiên Thần và năm cô gái nhóm Cao Ánh Vi cùng nhau đi đến Ủy ban Nhân dân. Cách chương.